ta có thể phục chế thiên phú. Chương 270, trở về Trung Hải, lần thứ 10 thân thể cực hạn, canh, 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái quang đoàn kia như cũ tại Diệp Thiên linh hồn bên trong, cho nên linh hồn chuyển di trở về, quang đoàn tự nhiên không có biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đem ý thức đắm chìm quang đoàn bên trong, bắt đầu xem xét quang đoàn bên trong tin tức. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này quang đoàn bên trong nội dung không phải là cái gì đao kỹ, mà là con đường thành thần, một đầu rõ ràng con đường thành thần, thậm chí bao gồm thần thể rèn luyện phương pháp, thần lực cô đọng bí thuật cùng thần hồn ngưng tụ bí thuật. Trước đó, Diệp Thiên chiếm được một môn thần lực cô đọng bí thuật nhưng không có cái khác hai môn bí thuật, bây giờ chiếm được thần lực thần thể cùng thần hồn đối ứng ba môn bí thuật, cái kia trùng kích thần cấp liền nhanh hơn nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngây thơ nhìn thẳng trọng không phải cái này ba môn bí thuật mà là quang đoàn bên trong giới thiệu con đường thành thần. Đồng dạng thành thần phương pháp chính là đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, sau đó đi ngưng tụ thần thể thần lực cùng thần hồn, trùng kích đến thần cấp cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây là rất biện pháp đơn giản, mà đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn sau đó, mỗi đánh vỡ một lần thân thể cực hạn, thân thể lực lượng sẽ tăng vọt một vạn long chi lực, trên cơ bản rất nhiều tiềm lực không sai đế cấp chỉ xông đánh tới lần thứ 13 thân thể cực hạn hoặc là lần thứ 14 thân thể cực hạn liền không nhịn được đi trùng kích thần cấp cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đế cấp, thân thể lực lượng sẽ tăng vọt đến 1 vạn long chi lực, đánh vỡ 12 lần thân thể cực hạn liền là 20.000 long chi lực, đánh vỡ 12 lần thân thể cực hạn liền là 3 vạn long chi lực, đánh vỡ 13 lần thân thể cực hạn liền là 4 vạn long chi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 vạn long chi lực cùng 5 vạn long chi lực cùng nhau không sai biệt lắm, cho nên một số khó có thể tiếp tục đánh vỡ thân thể cực hạn đế cấp liền không nguyện ý lãng phí đại lượng thời gian tiếp tục đánh vỡ thân thể cực hạn, cho rằng không có gì tất yếu. Nhưng Diệp Thiên hiện tại từ quang đoàn bên trong chiếm được một bí mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh vỡ 20 lần thân thể cực hạn sẽ lấy được một giữa đan điền quà tặng, vũ trụ quà tặng có thể tăng lên tùy ý thiên phú đẳng cấp mà lại còn sẽ trợ giúp đế cấp đúc thành hoàn mỹ nhất căn cơ, lại tại vũ trụ quà tặng phía dưới có thể thời gian ngắn liền hoàn thành thần thể thần lực cùng thần hồn chuyển hóa, so bất luận cái gì công pháp chuyển hóa thần thể thần lực thần hồn đều muốn hoàn mỹ vô khuyết. Đánh vỡ 20 lần thân thể cực hạn thiên kiêu còn có một cái xưng hô một nhất vũ trụ con trai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 lần thân thể cực hạn, Diệp Thiên động lòng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không biết bí mật này, hắn có lẽ trùng kích đến thứ 15-6 lần liền không nhịn được đi trùng kích thần cấp tầng thứ. Có thể bây giờ, hắn nghĩ muốn xung kích lần thứ 20 thân thể cực hạn, gánh chịu cái kia vũ trụ con trai xưng hào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn, Diệp Thiên cuồng tiếu không ngớt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn hiểu địa tiên giới, vừa được một môn thần cấp đao kỹ, chuẩn bị trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ một chuyến. Địa tiên giới mặc dù không tệ, nhưng trước mắt còn không phải hắn sân nhà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên rời đi căn này khách sạn, đi tới Thiên Lam Thành nào đó góc hẻo lánh, chờ thúc giục địa tiên giới, chuẩn bị trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong ong ong, nợ kiwa tui, nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa tiên giới bên trên xuất hiện nguyên một đám không gian trận văn, tạo thành một tòa không gian truyền tống trận, nhưng không phải ổn định không gian truyền tống trận, mà là lâm thời truyền tống trận. Diệp Thiên không ngừng truyền thâu lực lượng, rất nhanh ổn định cái này lâm thời truyền tống trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mở, oanh một tiếng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thân thể từ Thiên Lam Thành biến mất rời đi địa tiên giới. Thiên phủ siêu cấp căn cứ, Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện ở Vinh Diệu Thần Điện phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Truyền tống khăng khăng kém một chút, Diệp Thiên nhìn một chút bản thân chỗ vị trí, nói ra. Nếu là vị trí một chút không thiên về kém mà nói, hắn hiện tại chỗ vị trí hẳn là vinh diệu trong thần điện mà không phải bên ngoài. Trên cơ bản, từ địa phương nào vào địa tiên giới, lần tiếp theo liền từ địa phương nào trở về. Bất quá, địa tiên giới dù sao không thể nào làm được chết khác biệt truyền tống, có thể đem người từ địa tiên giới đưa trở về đã trải qua 10 phần không tệ. Diệp Thiên không có ở thiên phủ siêu cấp căn cứ lưu lại, đi tới truyền tống đại điện, cưỡi truyền tống đại điện truyền tống trận quay trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở về trước tiên, Diệp Thiên liền đi gặp thê tử Nguyệt Đế. Nguyệt Thần Tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Nhi ta đã trở về. Diệp Thiên đem Nguyệt Đế tiếp lấy, nhẹ nhàng đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, trở về liền tốt. Nguyệt Đế vui vẻ ôm lấy Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phu quân, Vinh Diệu Thần Điện tìm ngươi làm cái gì, làm sao đi lâu như vậy? Nguyệt Đế hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản coi là Diệp Thiên chỉ đi một lượng ngày thời gian, không nghĩ đến vừa đi liền là tiếp gần một tháng, hơn nữa nàng liên hệ Diệp Thiên đều không liên lạc được, thậm chí nàng còn tự mình đi một chuyến thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng không có cách nào liên lạc với Diệp Thiên. Khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là vô cùng lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đi địa tiên giới. Diệp Thiên chi tiết đạo. Tuy nói địa tiên giới không cho phép cáo chi cái khác đế cấp, nhưng Diệp Thiên có thể sẽ không tuân thủ ước định này, trên thực tế rất nhiều đại thế lực cũng sẽ đem hậu bối thông qua truyền tống trận đưa vào địa tiên giới, mặc dù nói không có địa tiên giới, nhưng lại có thể thông qua tổng bộ vượt giới truyền tống trận ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Vinh Diệu Thần Điện có chút đại đế thậm chí đều đưa toàn bộ gia tộc đều lặn vào địa tiên giới đi, chỉ bất quá nhưng không có cùng Diệp Thiên đề cập qua những cái này thôi, dù sao Diệp Thiên không phải Vinh Diệu Thần Điện một thành viên. Cho nên, Diệp Thiên tiết lộ địa tiên giới cũng không cái gì cùng lắm thì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Địa tiên giới, đó là địa phương nào? Nguyệt Đế biểu thị hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ôm lấy Nguyệt Đế, đem địa tiên giới sự tình một năm một mười nói cho Nguyệt Đế nghe. Vẫn còn có dạng này tiểu thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu hoa tươi, Nguyệt Đế hết sức kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng có thể chưa từng nghe nói qua địa tiên giới, nếu không phải Diệp Thiên đề cập nàng đoán chừng cả một đời đều khó mà tiếp xúc đến dạng này bí mật. Bất quá, nàng đối địa tiên giới có thể không có nhiều hướng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi đó nhìn như hòa bình, kỳ thật cũng không quá hòa bình, hơn nữa tài nguyên không nhiều, không có cách nào cùng trên địa cầu tài nguyên so sánh, đơn giản là có những cái kia từ bên ngoài đến thế lực cho nên có thể giao dịch đến cho phép nhiều bảo vật thôi. Phu quân, người nói cái kia chút từ bên ngoài đến thế lực tại sao không được tiến vào địa cầu chủ thế giới? Nếu là bọn hắn tiến vào mà nói, bằng mượn bọn hắn thực lực mình, hẳn là sẽ thu thập được nhiều tài nguyên hơn a, Nguyệt Đế hiếu kỳ hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì một loại nào đó hạn chế hoặc là kiêng kỵ cái gì a, Diệp Thiên suy đoán đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phu quân, ngươi tạm thời còn đi địa tiên giới sao? Nguyệt Đế nhìn qua Diệp Thiên, hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sờ sờ Nguyệt Đế cái mũi, cười cười, đạo. Tạm thời không đi, liền bồi nhà ta Nguyệt Nhi tu luyện, có được hay không? Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Đế cười được vô cùng khai tâm. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế thường xuyên tại trời tu luyện thất bế quan tiềm tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyệt Đế chủ yếu là hấp thu nguyệt lực đánh vỡ thân thể cực hạn cùng lĩnh hội kiếm ý tu luyện kiếm kỹ. Mà Diệp Thiên ngoại trừ muốn xung kích lần thứ 10 thân thể cực hạn bên ngoài còn muốn đi lĩnh hội đạo cùng đao đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía trên đao đạo, Diệp Thiên thành tựu không cao, sở dĩ có thể tu luyện thành thần cấp đao kỹ, đó là hắn vận khí tốt, vừa vặn đụng phải một môn liên quan đến không gian thần cấp đao kỹ, lúc này mới thấp xuống yêu cầu. Mà đạo phía trên, hắn cách tu luyện thần cấp trảo kỹ còn kém một chút. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ ràng có một môn thần cấp trảo kỹ, lại không có cách nào tu luyện, hắn cũng lo lắng a, thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đều ổn định tiến bộ. Một tháng sau ngày, Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cảm ứng được tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích, đó là thuộc về lần thứ 10 thân thể cực hạn gông cùm xiềng xích. Rốt cuộc phải đột phá. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên trên mặt mang mỉm cười, tâm tình hết sức kích động. Một ngày phá vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn, hắn thân thể sẽ nghênh đón lớn thuế biến, thân thể lực lượng sẽ trực tiếp tăng vọt đến một vạn long chi lực, thực lực của hắn sẽ bạo tăng hơn gấp 10 lần. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến lúc kia, hắn chiến lực sẽ áp đảo thất tinh đế cấp trở lên, có lẽ sẽ trực tiếp đi đến bát tinh đế cấp, thậm chí tại bát tinh đế cấp bên trong cũng thuộc về tuyệt đối nghịch thiên một vị, gần với cửu tinh đế. Đây cũng không phải là nói đùa, dù sao nắm giữ thần cấp lực lượng thiên phú cùng thần cấp đao kỹ hắn, tăng phúc quá kinh khủng. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, hắn lợi dụng rộng lượng nguyên khí cùng rộng lượng đế cấp hung thú huyết đến đánh vỡ thân thể cực hạn, dĩ nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.